Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Đỏ Liên Xà. Tuy nhiên Kim Hoàng Nhi lấy ra hai viên thuốc, nhìn qua xem quả vài. Nhưng lớn nhỏ thật sự để Bạch Thuấn vô pháp liên tưởng đi qua. Hơn nữa giác quan nhạy bén Bạch Thuấn mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Coi như ngươi thức thời, Hồng Liên ngược lại là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chỉ cho rằng Kim Hoàng Nhi đã từng cướp nàng ăn cái gì. Hiện tại xem như bồi thường, nắm lên một cái, Bạch Ngọc viên thuốc, ném vào trong miệng, Bạch Ngọc viên thuốc mới vừa ném tới trong miệng. Nhai một hồi, chỉ cảm thấy bên ngoài tầng kia Bạch Ngọc rất có co giãn, còn mang theo một mùi thơm, cắn phá. Bên trong nhân bánh chảy ra, thơm ngọt bên trong mang theo hơi cay đắng, một luồng kỳ dị hương vị ở Hồng Liên trong miệng bạo phát đi ra. A, nhàn nhạt vị ngọt, nhân bánh còn có nước, không tệ lắm, tuy nhiên ăn thật ngon, nhưng Hồng Liên hay là làm bộ một bộ tầm thường dáng vẻ. Lại không biết nàng nhỏ vẻ mặt đã bị Bạch Thuấn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vậy đương nhiên rồi. Đây chính là dùng 10 phần chân quý nguyên liệu nấu ăn làm ra đến. Kim Hoàng Nhi hơi có chút đắc ý trả lời. Cái gì nguyên liệu nấu ăn nhỉ? Hồng Liên thừa dịp, không ai chú ý. Cướp đi một cái khác Bạch Ngọc viên thuốc. Vừa ăn, vừa nói. Hừm, là cái này. Kim Hoàng Nhi bước nhỏ chạy đến bên cạnh. Lấy ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Hồng Liên. A, hả? Hồng Liên nuốt xuống cuối cùng một cái, tò mò mở ra bình. Cái kia, a, đùng, bình rơi trên mặt đất, bên trong một cái đỏ bóng người màu đỏ chậm rãi leo ra. Bạch Thuấn rất muốn nhắc nhở Hồng Liên, những này bình bình lon lon đều là Kim Hoàng Nhi dùng để chứa độc vật cùng sâu độc. Nhưng đã không kịp, độc độc độc độc độc xa. Hồng Liên sợ sệt rút tay về. Vẻ mặt rất là sợ hãi, nói như vậy màu sắc càng tươi đẹp xa, là độc xà độ khả thi rất lớn. Hồng Liên không ngừng lùi về sau, tới eo lưng như đúc, mới muốn xưa nay vốn không có mang vũ khí. Độc xà, phun ra xà tín, giãy giụa hướng về Hồng Liên bò tới. Hồng Liên không ngừng lùi về sau, một hồi nương đến bên tường bàn bên trên, con mắt nhìn qua thoáng nhìn. Phía trên vừa vặn bày đặt tử nữ cái kia liên xà nhuyễn kiếm. Chỉ là chẳng biết vì sao đoạn một ít tiết. May là đoạn một đoạn. Không phải vậy tử nữ tỉ tỉ khẳng định mang theo trong người. Hồng Liên không khỏi vui mừng một hồi. Trong mắt vẻ sợ hãi thối lui. Nắm chặt liên xà nhuyễn kiếm chuôi kiếm. Quăng về phía cái kia chính hướng về nàng ối trao áp sát độc xà. Hí. Để Hồng Liên không nghĩ tới là, này rắn dĩ nhiên là kỳ nhạy bén, thân thể uốn một cái liền tránh thoát. Liên xà nhuyễn kiếm nói là kiếm, nhưng dụng pháp càng giống là cây roi. Chưa bao giờ sử dụng tới nhuyễn kiếm Hồng Liên trong lúc nhất thời rất không quen. Căn bản đánh không trúng linh hoạt tiểu xà. Huy, đừng giết chết nó, ta có thể nuôi đã lâu đây. Kim Hoàng Nhi ở một bên nhìn thấy tiểu xà hung hiểm dáng vẻ. Lập tức có chút lo âu hô. Hồng Liên trong tay liên xà nhuyễn kiếm hơi ngưng lại. Nhìn cái kia bị Kim Hoàng Nhi triệu hồi đi tiểu xà. Ngẩng đầu lên trừng Kim Hoàng Nhi một chút. Quá phận quá đáng. Nàng và xà ở bác đấu. Khó nói không phải là quan tâm nàng an nguy sao. Cho tới Bạch Thuấn không có ra tay. Điểm ấy Hồng Liên đã tập mãi thành quen. Nàng tin tưởng nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, Bạch Thuấn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên dẫm chết con rắn kia. Này rắn không có độc, Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng nói. Thật, Hồng Liên đang chuẩn bị tìm Kim Hoàng Nhi tính sổ, nghe được Bạch Thuấn nói sững sờ, nhìn cái kia chậm rãi bò lại bình bên trong tươi bóng người màu đỏ. Có chút không tin. Là thật a, trên người ta mang theo đều là thuốc sâu độc, xà cũng là dược xà. Kim Hoàng Nhi tiến lên nắm lấy Hồng Liên tay, một bộ nhận sai dáng vẻ, giải thích nói, Dược Xà, chờ một chút, vậy ngươi vừa nãy cho ta ăn cái kia hai cái. Hồng Liên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa yên tâm, đột nhiên nghĩ đến cái kia hai cái, bạch ngọc viên thuốc. Ngoặc kép, đúng rồi, là thịt rắn kiện hàng xa đảm, ta hiện làm, ăn ngon sao? Kim Hoàng Nhi từ phía sau lấy ra một cái đảo dược bình, lộ ra rực rỡ nụ cười. Hiện làm, xinh, thịt rắn, Hồng Liên không biết tại sao, luôn cảm giác có chút buồn nôn. Thế nhưng muốn ói nhưng phun không ra. Hừ, không biết hàng, thấy Hồng Liên cái bộ dáng này. Kim Hoàng Nhi rên một tiếng, liền quay đầu đi, dường như là tức giận. Đỏ Liên Xà bề ngoài nhìn như tươi đẹp kịch độc, nhưng kỳ thực lại là không độc chi xà. Hơn nữa tính cách lười biếng, sẽ không chủ động công kích người. Bạch Thuấn đi lên trước, liếc mắt nhìn bình bên trong đã ngủ tiểu xà. Đối với Hồng Liên giải thích nói, vậy cũng không thể trực tiếp ăn sống nha. Hơn nữa, ta ăn sau làm sao cảm giác choáng váng, hơi nóng, thật không có độc sao? Ngoặc kép, à, Hồng Liên có chút oan ức mà đối với Bạch Thuấn nói. Một tay vuốt cái trán, sắc mặt cũng có chút phát hồng. Có thể là bởi vì nàng là một tiểu tử quỷ đi. Bạch Thuấn liếc mắt Kim Hoàng Nhi thân ảnh, nói, ai là tiểu tử quỷ? Kim Hoàng Nhi theo nổ lông giống như, một hồi nhảy dựng lên, nàng từ khi bị Bạch Thuấn nắm lấy, đến bây giờ giọt rượu không dính. Ngươi dám nói ngươi không có lấy rượu cho ngươi ăn sâu độc cùng xa. Bạch Thuấn ha ha nở nụ cười, hỏi, Kim Hoàng Nhi một hồi khí thế liền yếu xuống, chống chế nói, nàng xấu hổ là bởi vì dược hiệu, cùng rượu không có quan hệ. Dược hiệu, khó nói này rắn theo mỗ bắn ích anh hùng chuyện bên trong dược xà một dạng, có thể tăng cường nội lực. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.